Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 982, hình thức ban đầu. Hiện tại là thời điểm lộ ra các ngươi thân phận thật sự. Theo Huyết Thiếu lời nói xong, toàn bộ hiện trường, đột nhiên huyết trận chi tâm nhảy lên thanh âm bên ngoài. Lại là không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Một giây sau, chính là có nụ cười nhàn nhạt âm thanh truyền vang mà ra. A, nha, xin lỗi Linh Thiếu, chúng ta nhưng thật ra là vẫn đứng tại Huyết Thiếu bên này. Vừa dứt lời, Linh Thiếu bên cạnh đột nhiên có hai người khí tức biến đổi. Vậy mà đối với Linh Thiếu tranh phong tương đối đứng lên. Phải biết, Linh Thiếu bên này, mặc dù một mực không có nhân viên thương vong, bốn người toàn bộ đạt tới mục đích cuối cùng, nhưng hiện tại đột nhiên có hai người đào ngũ, như vậy lại thêm Huyết Thiếu ba người đội ngũ, lập tức Huyết Thiếu thực lực liền là có phi tốc tăng trưởng. Mà Linh Thiếu bên này mất đi hai người về sau, đội ngũ chỉ còn lại hai người, cùng Huyết Thiếu năm người đội ngũ so sánh kém không phải một chút điểm. Huống chi hiện nay Linh Thiếu đội ngũ còn tại cùng Dương Trần đọ sức, cứ như vậy liền biến thành Linh Thiếu chính mình đơn độc đối mặt Huyết Thiếu năm người. Thậm chí không cần so đã biết được kết quả, Huyết Thiếu nhìn thấy một màn này không khỏi cười lên ha hà, tiếng cười bên trong tràn đầy phách lối cùng cuồng ngạo. Một bên đang cùng Dương Trần đấu thanh niên áo lam thấy thế lại là biến sắc, lập tức trong con mắt của hắn lộ ra một cỗ cực độ tức giận. Quát, các ngươi, chuyên tâm xử lý chuyện của ngươi, nơi này không cần ngươi tham dự. Hắn lời đến khóe miệng, không chờ nói ra, chính là bị Linh Thiếu khoát tay chặn lại ngăn trở. Thời khắc này người sau, trên mặt chẳng những không có chút nào bối rối chi ý, ngược lại là thong dong bình tĩnh. Lập tức Linh Thiếu cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị à? Linh Thiếu vừa dứt lời, cũng là có thanh âm nhàn nhạt đột nhiên truyền vang ra. Huyết Thiếu, thật có lỗi. Vừa dứt lời, Huyết Thiếu bên này cũng là có một người khí tức đột nhiên biến đổi, ngược lại nhằm vào Huyết Thiếu tới. Huyết Thiếu thấy thế, cũng là không có chút nào ngoài ý muốn. Lập tức hắn cười nói ra, Linh Thiếu, ngươi sẽ không phải là sẽ không chắc chắn à? Liền xem như Huyết Thiếu bên này có một người phản bội, nhưng nó đội ngũ nhân số y nguyên muốn so Linh Thiếu thêm ra một người. Linh Thiếu nghe vậy, sắc mặt có chút trầm xuống, lạnh giọng nói ra, không nghĩ tới, ngươi thật là có thủ đoạn, lại đem Khải Mâu giải quyết hết. Ha ha, ngươi nói như vậy, coi như quá oan uổng ta. Chân chính để Khải Mâu chết rồi, cũng không phải ta. Huyết Thiếu cười ha ha một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Khải Mâu nhưng thật ra là đứng tại Linh Thiếu phía kia. Đối với cái này Huyết Thiếu rất rõ ràng. Không chỉ như thế, bên cạnh hắn có mấy cái nội ứng, hắn cũng cực kỳ minh bạch. Linh Thiếu đồng dạng rõ ràng bên người có hai tên Huyết Thiếu mật thám, nhưng mà liền xem như biết được, hắn cũng không thể động thủ giải quyết, bởi vì những người này phía sau đều là có thế lực cường đại chèo chống. Một khi động thủ, nắm quá nhiều, đối với bọn hắn nói chuyện với nhau, Dương Trần lại là phảng phất không có nghe được. Hắn giờ phút này thật đúng là hết sức chuyên chú cảm thụ trước mắt trận pháp biến hóa. Chỉ bất quá, khác với lúc đầu chính là, hắn để đặt huyết tinh số lượng đã từ một viên biến thành 10 cái, mà trải qua 10 lần cẩn thận cảm thụ, hắn đối với đan hỏa trận pháp, mặc dù không có quá nhiều lĩnh ngộ, nhưng đối với huyết trận chi tâm, lại là có càng thêm rõ ràng nhận biết. Nhỏ nhỏ huyết trận chi tâm bên trong, vậy mà ẩn giấu đi huyền diệu như vậy trận pháp. Dương Trần hai mắt bên trong chớp động lên vẻ hưng phấn, hắn từ khi dung hợp đoạn thứ hai tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa về sau. Lần thứ nhất đối với trận pháp như vậy cảm thấy hứng thú. Nhưng lúc này, chuyên tâm đắm chìm tại trận pháp cảm ngộ ở trong dương trần. Lại là đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía mình chỗ khu vực, hắn khu vực, trong khoảng thời gian này bên trong, vậy mà giảm bớt hơn phân nửa, chỉ còn lại không đủ 1/10. Thật là, Dương Trần thấy thế, 10 phần mất hứng, nhưng hắn nhìn thấy phía bên phải khu vực đan hỏa, càng lúc càng nồng nặc, cũng là biết, cũng không làm ra điểm đáp lại, chỉ sợ chính mình ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Phía bên phải thanh niên áo lam, nghe theo Linh Thiếu lời nói, đem tuyệt đại đa số lực chú ý, thả trên người Dương Trần, lập tức. Hắn trong lật tay lại lần nữa lấy ra 100 mai huyết tinh để đặt trên huyết trận chi tâm, đồng thời cười lạnh nói: "Hàn Lâm, hết thảy đều kết thúc." Vừa dứt lời, hắn chỗ dưới khu vực phương đan hỏa bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa có năng lượng ba động, từng luồng cường hoành đan hỏa như là như cuồng phong quét sạch hướng Dương Trần chỗ khu vực huyết thiếu. Linh Thiếu bọn người thấy thế, cũng là đem ánh mắt đưa lên tới, bọn hắn tất cả đều rõ ràng. Hàn Lâm chính là chân chính giao phong dây dẫn nổ, một khi đem nó khu trừ ra ngoài, chính là hai phe giao phong chân chính thời khắc. Vô luận là huyết thiếu một phương, hay là Linh Thiếu một phương, đều không có người nguyện ý lưu Dương Trần biến số này. Tại đan hỏa trên trận đài, cho nên, trận này đọ sức, hai người bọn họ, từ đầu đến cuối, đều là người đứng xem thân phận. Nhưng ngay lúc này, ở đây ánh mắt mọi người, lại là đột nhiên ngưng tụ, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khó tin. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần đột nhiên lật tay một cái, lấy ra 1000 mai huyết tinh, để đặt phía trên huyết trận chi tâm. Nương theo lấy những này huyết tinh xuất hiện, một cỗ trước nay chưa có hấp lực, từ Dương Trần trước mặt huyết trận chi tâm bên trong phun trào mà ra. Thùng thùng, một giây sau, siêu cường trái tim nhảy lên thanh âm, bồn chồn đồng dạng vang vọng ra, toàn bộ đan hỏa trận đài, tựa hồ cũng là âm trầm, run rẩy một chút, Dương Trần phía dưới yếu ớt đan hỏa, lập tức bộc phát ra. Hình thành sóng biển đồng dạng sóng xung kích, quét sạch hướng phía bên phải, cùng thanh niên áo lam phía dưới đan hỏa, đụng vào nhau, oanh, một cỗ sấm rền đồng dạng tiếng vang, bỗng nhiên truyền vang ra. Ở đây tất cả mọi người, chỉ cảm thấy thân thể đều là kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó bọn hắn chính là khiếp sợ phát hiện, thanh niên áo lam đan hỏa bị triệt để áp chế lại, ngắn ngủi trong nháy mắt đã lùi lại mấy ngàn trượng phạm vi. Mà tại đan hỏa trận đài phía trên, Dương Trần chỗ mất đi hơn phân nửa khu vực trong chốc lát đều thu hồi. Không chỉ như thế, hắn chỗ khu vực còn khuếch trương rất nhiều. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần lại lần nữa cùng người không việc gì một dạng, lấy ra 11 mai huyết tinh để đặt tại trận pháp chi tâm bên trên. Một màn này rơi vào trong mắt người khác, lập tức để bọn hắn từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Sau đó từng cái không dám tin nhìn qua Dương Trần, đặc biệt là cái kia thanh niên áo lam. Hắn giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, ngơ ngác nhìn qua cùng Dương Trần ở giữa đường phân cách. Như vậy khoảng chừng mấy giây, sắc mặt của hắn cuối cùng hóa thành một loại vẻ âm trầm tới. Ngươi đùa bỡn ta? Thanh niên áo lam nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn có loại bị người xem như tôm tép nhãi nhép đồng dạng cảm giác. Một bên khác Linh Thiếu cũng là sắc mặt có chút trầm xuống. Trận này đọ sức vốn là tràn đầy rất nhiều nhân tố, không phải huyết tinh số lượng nhiều liền có thể thủ thắng, cần tốt đẹp bố trí mới có thể. Trong đó có tam đại nhân tố là quyết định thắng bại nơi mấu chốt. Thứ nhất chính là tu vi. thứ hai là nhân số, thứ hai thì là huyết tinh số lượng. Tu vi càng mạnh, đối với phía dưới đan hỏa điều khiển thì càng mạnh, hình thành thế công cũng liền càng mạnh. Nhân số càng nhiều, lực lượng chính là càng nhiều, có thể trong thời gian ngắn hình thành ưu thế áp đảo. Huyết tinh số lượng thì không cần nhiều lời, nó là đan hỏa tăng cường một mana suối. Đừng nhìn chỉ có tam đại nhân tố, nhưng mà trong đó lại là có rất nhiều biến hóa cùng an bài. Một bước đi nhầm, chỉ sợ cũng muốn đầy bàn đều thua. Cho nên, huyết thiếu cùng linh thiếu đều không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn mặc dù từ đầu đến cuối không có xuất thủ, nhưng sức quan sát lại là phát huy đến cực hạn, một mực tại đánh giá đối phương, muốn xác nhận đối diện như thế nào bày trận. Một khi tìm tới mảy may có thể tin tức, bọn hắn sẽ không chút do dự đánh ra mạnh nhất thế công. Nhưng mà lúc này Dương Trần đột nhiên xuất ra 1000 mai huyết tinh, lại là phá vỡ hiện trường loại này tĩnh tâm quan sát. Loại biến hóa này cũng là cho linh thiếu đội ngũ mang đến áp lực rất mạnh. Bọn hắn nếu là ở xử lý Dương Trần sự tình bên trên xuất hiện chút nào công bố, sợ rằng sẽ đầy bàn đều thua. Thanh niên áo lam nổi giận thì nổi giận, nhưng lúc này hắn lại là không có mất lý trí, ánh mắt nhìn phía linh thiếu, chờ đợi người sau chỉ huy. Linh thiếu hai mắt nhắm lại, nhìn về phía Dương Trần, nhìn trọn vẹn một phút đồng hồ lâu, nhưng vẫn là không có từ Dương Trần cử động cổ quái bên trong tìm tới bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Gia hỏa này đến cùng đang làm gì? Linh thiếu trong lòng tự lẩm bẩm, một viên gia tăng huyết tinh số lượng, cái này cũng rất cổ quái đi. Ngắn ngủi do dự, linh thiếu nhàn nhạt phân phó nói, 200, vừa dứt lời, thanh niên áo lam chính là gật đầu, lật tay một cái lấy ra 200 mai huyết tinh, để đặt trên huyết trận chi tâm, sau đó vận chuyển tu vi, điều khiển phía dưới đan hỏa, hướng khu vực công kích mà đi. Đối với cái này, Dương Trần phảng phất không có nhìn thấy, y nguyên lẳng lặng một viên gia tăng huyết tinh số lượng. Lúc này, hắn để đặt huyết tinh số lượng đã đạt đến 20 mai, mà lại, nó hai mắt càng ngày càng sáng tỏ, một cái cỡ nhỏ trận pháp hình dáng cũng là xuất hiện tại trong đầu của hắn. 21, 22, 23, 30, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khi Dương Trần duy nhất một lần để đặt huyết tinh số lượng đạt tới 30 mai thời điểm, trong đầu óc hắn trận pháp cỡ nhỏ rõ ràng không ít, từng đầu trận văn không ngừng nổi lên. Nhưng ngay lúc này, lông mày của hắn lại là hơi nhíu lại, nhìn về hướng chính mình vị trí khu vực. Trong khoảng thời gian này, phía bên phải thanh niên vậy mà lại đem hắn phạm vi giảm bớt một nửa. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lại là không có nhìn về phía thanh niên áo lam, mà là nhìn phía linh thiếu. Gia hỏa này đoán chừng sắp kiềm chế không được. Dương Trần lẩm bẩm, dựa theo suy đoán của hắn, một khi lần này chính mình phạm vi giảm bớt tới trình độ nhất định, linh thiếu ba người sợ rằng sẽ đồng thời xuất thủ, nhất cử đem chính mình thanh lý ra ngoài. Mà xem náo nhiệt huyết thiếu chắc chắn sẽ không xuất thủ ngăn lại, loại này không cần thiết tiêu hao, người sau sẽ không tham dự. Nghĩ tới đây, Dương Trần nhìn về hướng chính mình huyết trận chi tâm. Viên này huyết trận chi tâm là yếu nhất một viên, dựa theo suy đoán của hắn, nhiều nhất duy nhất một lần chỉ có thể cùng nhau hấp thu 2000 mai huyết tinh mà thôi. Mà những người khác huyết trận chi tâm lại là có thể hấp thu 3000 mai huyết tinh. Loại yếu thế này tình huống dưới, một khi bị mấy người đồng thời nhằm vào, Dương Trần liền xem như có đầy đủ huyết tinh cũng không kiên trì được quá lâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?